Chương 80, quyết đấu sách lược. Ngày thứ hai sớm, không đợi chặt bọn họ chủ động đi tìm, mẹ cả đã chủ động tìm cửa. Ngày hôm qua vẫn là tinh không vạn lý, ánh nắng tươi sáng, hôm nay cũng là cuồng phong bạo vũ, lôi điện lóe ra, cường đại bão táp tập kích toàn bộ vã lờ mộ. Trong giấc mộng chặt trận mở con mắt, ly khai giường đi tới cửa sổ. Ở âm ầm trong tiếng lôi mình, hắn nghe được mẹ cả thanh âm. Để cho ngươi chờ lâu. Kèm tỷ hòn đến đây đi, lão phu sẽ ở trong chiến đấu chân chính đem viễn cổ vua săn rồng giả phong phạm lấy thiểm điện tới để ngươi hảo hảo lĩnh hội một phen. Đi trước Đông Phương, lão phu tướng ở Đông Phương mục đô thị trong di tích đợi ngươi cuồng phong cùng lôi minh. Như vậy nói hết lấy, đây là chỉ có chặt mới có thể nghe được thanh âm, bởi vì thần vương mẹt cả không nhìn ngoại trừ chặt đường ra mọi người. Chẳng lẽ là mẹt cả vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh ngủ ẹ gì cả, lấy một bộ yêu khốn thanh âm ở giường tuần hỏi. Chặt quay đầu nhìn phía nàng, gật đầu trả lời. Ừ, hắn hô hoán ta. Bây giờ còn không đến sớm 7 giờ, đây là sớm tương đối nhu nhược, nàng còn sẽ không lên thời gian. Bất quá, đại khái là bạo phong tiếng rít cùng với ở đại khí bên trong tràn đầy thần khí để cho nàng tỉnh lại. Rốt cuộc phải chính thức chàng đây được rồi. Cái gì à, cũng không phải là cái gì đại sự, quả nhiên ngủ thời điểm xuyên ít một chút tương đối khá, luôn cảm thấy nóng quá ngươi cao y tên nào y. Bình thường là thế nào ngủ? Chặt vẻ mặt im lặng nhìn ẹ gì cả cứ như vậy ở trong phòng thay lấy khinh bạc đồ ngủ, ngủ mơ hồ nàng tựa hồ sẽ làm ra một ít kỳ diệu cử động, có vẻ phi thường đơn thuần khả ái. Mẹ cả nói ở Đông Phương Ngục đô thị trong di tích chờ ta, rốt cuộc là nơi nào? Đại khái là Tắc Luân Tháp đi, ở Bã Lờ Mộ Đông 17 km chỗ, là cổ đại phổ ẹn nhìn xỉ tiền tuyến căn cứ cùng với phố di tích, nghe nói thần vương chỉ định đại khái vị trí sau. Ế gì cả thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Nhờ cậy rèm họa gì nỉ phái họa rổ một ma thuật sư đi ra ngoài điều tra đi, kiểm tra đo lường ra không theo chi thần khí tức sau mã hướng bên kia di động. Ế gì cả rời giường khí chậm rãi tiêu thất, cái kia cơ trí quả quyết thiếu nữ kỵ sĩ đã trở về. Đối với biến trở về có thể tin nàng, chặt gật đầu. Đây không phải là bọn họ vẫn kềm chế rèm họa gì nỉ mục đích là khoảng cách chặt bọn họ rời giường 3 giờ sau. Chính như ẹ gì cả suy đoán như vậy, quả nhiên ở Tắc Luân Thác di tích công viên phụ cận xác nhận nói đại lượng linh khí. Đạt được báo cáo sau, ẹ gì cả lập tức lấy cho đại lý thân phận của người đạt chỉ lệnh. Hiện tại muốn đi cùng mẹt cả quyết đấu, mời mượn xe cùng tài xế cho chúng ta. Không thành vấn đề, lập tức chuẩn bị. Nghe xong rèm họa gì nỉ lễ phép sau khi trả lời, chặt cùng ẹ gì cả hướng nhà huyền quan đi tới. Sau đó xin xí lý mạ phỉ ạ lao đại kiêm ma pháp liên hợp tổng xoáy lao nhân mở ra bạch sắc BMW đút lần thứ 2 đăng tràng. Ngươi cũng cùng đi sao, không có phát hiện ngày hôm qua tài xế, chặt không khỏi hỏi. Ha ha, không có ý tứ, ta đối với mình kỹ thuật ít nhiều có chút tự tin. Ngồi vào lái xe tịch rèm họa gì nhị vẻ mặt tự tin nói rằng. Chặt chỉ có thể cố nén chán ghét ngồi vào phía sau chỗ ngồi, ẹ gì cả tự nhiên ngồi ở bên cạnh hắn. Lúc này, chặt chứng kiến trợ thủ tịch bày đặt một cái màu đen cái dương. Có thể nhìn bên trong chứa cái gì không, luôn cảm thấy có điểm dự cảm bất tường, chặt mở cặp táp ra xác nhận. Bên trong ở thanh này súng tự động. Tổn sân M1921, thường gọi tỏ mỉ súng tự động, là điện ảnh bố già bên trong sát thủ thích dùng thế giới nhất sơ kỳ súng tự động. Hơn nữa cái ba súng trang bị buồng đạn kiểu dự bị đạn dược khoang rẻm họa gì nỉ thúc thúc là ở châu Âu các nơi cùng với Mỹ quốc vũ đấu phái bên trong sống động ma pháp sư. Ta sử dụng kiếm thao túng thiết mà thúc thúc thì dùng thương cùng hỏa dược thao túng diệm A ma thuật. Thật đúng là nhiều mặt đây, đối với ẹ gì cả nói rõ chặt gật đầu. Như vậy đi thôi, để mẹ cả nóng lòng chờ cũng không quá được, ô tô bắt đầu đi trước Tắc Luân Thác, chặt tọa ngồi ở đằng sau nhắm mắt trầm tư. Đến bây giờ làm chi? Hắn vẫn không có nghĩ ra ngăn cản mẹ cả toàn lực biện pháp chạy trốn. Mẹ cả lúc này đã khôi phục toàn bộ tố chất cùng lực lượng, bạo phong cùng tia chớp công kích mặc dù không có đặt ở trọng tâm, nhưng đối phương nếu như toàn lực chạy trốn, hắn cũng không có ngăn cản biện pháp. Mấu chốt là, phải ở đối phương xem thấu hắn bí mật trước, hữu hiệu đem chém giết. Ngồi ở bên cạnh ẹ gì cả tựa hồ nhìn thấu chắc phiền não, nhẹ nhàng cầm tay hắn. Ngươi đang muốn cùng bạo phong chi thần mẹ cả đối quyết bên trong dùng lực lượng gì có thể có tác dụng chứ? Ừ, ở xa đỉnh đảo cùng tới bạ lờ mồ trên đường ngươi cũng thấy đấy, cái tên kia muốn chạy trốn, ta cũng không có cách nào. Quả nhiên vẫn là cần sau cùng chiến sĩ hóa thân lực lượng, có thể rèn hoàng kim kiếm cần tri thức, ta lại không cụ bị. có ý tứ học tập, lý giải địch nhân, rèn ra trí tuệ chi nhận làm đối với làm vì đối thủ thần chi thức có cặn kẽ nhận thức thời điểm, có thể lấy ngôn linh tới biến hóa hoàng kim kiếm tiến hành công kích. Lấy đây chính là vợ rẻ ở dạ nạ sau cùng hóa thân cầm trong tay hoàng kim kiếm chiến sĩ quyền năng chặt giải thích cặn kẽ, vẫn khốn nhiều ẹ gì cả vấn đề lập tức giải khai. Thì ra là thế, đó chính là chúng ta ở xạ đỉn đảo thấy, vợ rẻ ở dạ nạ chạm liệt thần chi ngôn linh sử dụng phương thức. Ta nghĩ, ngươi đại khái phải đi giải khai tinh tường địch nhân thần cách, khả năng đem thanh kiếm kia chế tạo được ẹ gì cả tràn ngập nhiệt tình nói. Mẹt cả là thống quát cổ đại phổ ẹn nhìn si thần giới vua. Hắn vốn tên là gọi bà ản, trước đây cũng nói qua cho người nữa nha. Hắn thần thoại sau lại cũng lưu truyền đến Hy Lạp, trở thành anh hùng hở cụ lẹt nguyên hình. Ẹ gì cả lặp lại hơn nữa một lần trước từng nói qua nói. Bà ản là có thêm phi thường cổ xưa khởi nguyên bầu trời thần A ngươi biết tên của hắn ở cựu ước thánh kinh bên trong cũng có rõ ràng ghi chép sao bà ản đối với do thái giáo cùng cơ đốc giáo thần mà nói là địch nhân lớn nhất, đồng thời cũng đối với này nhất thần giáo mang đến mạc đại ảnh hưởng thần cách. Ở cựu ước thánh kinh bên trong, không có thờ phụng duy nhất thần tín ngưỡng đám người đại thể đều có tà thần thần tượng sùng bái. Rất nhiều tình huống, chính là bà ản á bởi vì hắn là đang làm vì cựu ước thánh kinh cổ đại gia Nam Vùng, là nhất được một số người tín ngưỡng thần gia sao ngô dường như có loại tích lũy cảm giác chắc là nói như thế như là cũng chỉ có một xỉ rủ cụ thủy rơi xuống đến trong nội tâm trong ao. Nghe xong ẹ gì cả lần cao thâm nói, chật cảm thấy chính là có loại này ấn tượng. Cảm giác làm phương hướng tính mà nói cũng không có lầm. Đúng, như vậy thì dành thời gian hướng ngươi cặn kẽ giảng thuật mẹt cả lai lịch đi. Ta muốn đại khái lưỡng, chừng 3 giờ là có thể kể xong. Mời lưu tâm nghe tinh tường ở phong vũ lôi mình tứ ngược đường đi ô tô đi trước tắc luân thác di tích trong lúc. Ẹ gì cả lấy rõ ràng giọng của cùng vốn có âm nhạc tính vậy thanh âm duy trì liên tục nói.